xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 129, quỷ xúc ca ca ngọt ngào. 48, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát lâm giật thì cũng thích hợp lộ ra thâm tình biểu lộ tiểu quả, hy vọng ngươi có khả năng cho ta một cơ hội. Đường quả tại hắn đáy mắt nhìn thấy hận cùng chán ghét. Nàng nâng cằm lên, bộ dáng ngây thơ âm thầm suy nghĩ cái này lâm giật thì thật là cặn bã nam bên trong điển hình cặn bã nam. Hắn là thế nào vừa cùng Cố Thanh Thanh nói buồn nôn lời tâm tình, một bên lại tới tìm phối ngẫu. Thống ta muốn nôn, túc chủ, người muốn ói trước tiên cần phải tìm nam nhân. Tại đường quả vẫn không trả lời thời điểm, đường tranh trở về. Hắn quét mắt lâm ra người, khóe miệng xẹt qua cười lạnh, nện bước chân dài đi tới, đến đường quả bên người, sát bên nàng ngồi xuống, thói quen sờ lên nàng. Đầu, nguyên bản lạnh lẽo biểu lộ cũng hòa hoãn lại, có thể vừa nhìn thấy lâm giật thì, hắn lại là lạnh lùng cười một tiếng. Lâm tổng, người ưa thích tiểu quả. Hắn ấn xuống một cái đường quả, biểu thị tiếp xuống hết thảy giao cho hắn. Đương nhiên, lâm giật thì lộ ra tự tin tự ngạo nụ cười, ta vẫn luôn ưa thích tiểu quả. Đường tranh biểu lộ càng ngày càng không tốt, mặc dù là cười, trong tươi cười lại lộ ra một loại nguy hiểm. Lâm giật thì tâm lý có chút bất an thế nhưng không có quá quan tâm. Đường ra như thế sủng ái đường quả, hắn thấy chỉ cần đường quả hài lòng hắn, ai cũng không có cách nào phản bác. Dựa theo tình huống thật, lâm giật thì suy đoán không có sai. Hắn duy nhất không có đoán được chính là, đường quả không thích hắn, nguyên bản nên thần trợ công đường tranh cũng rất chán ghét hắn. Đường, tranh bật cười theo túi quần bên trong lấy ra một tờ đĩa CD, à, như vậy sao? Ta chỗ này có một phần đồ tốt, đã ngươi nói ngươi ưa thích tiểu quả, vậy ngươi giúp ta phân biệt thoáng cái. Đường tranh không có cho người ta phản bác cơ hội, bắt đầu phát ra đĩa CD nội dung. Trong lúc đó, đồng mai phu phụ không ra tiếng, bọn hắn rất tin tưởng cái này con nuôi. Đường tranh cất kỹ đĩa CD, lại trở lại chỗ ngồi, nhỏ giọng hỏi, ca ca, là cái gì a? Mặc dù không muốn để cho tiểu quả nhìn loại này mấy thứ bẩn thỉu, nhưng lần này là ngoại lệ. Đường tranh khuôn mặt nhu hòa, bàn tay khoác tại thiếu nữ bả vai bên trên, thanh âm ôn nhu, hết thảy giao cho ca ca, sau này ca ca bảo hộ ngươi. Nói ra câu nói này thời điểm, đường tranh nội tâm là dị thường thỏa mãn. Đúng, phảng phất hắn liền nên bảo hộ nàng đồng dạng. Thấy được nàng trong mắt. Lộ ra vui vẻ nụ cười, hắn cảm thấy cái này quyết sách là thật không sai. Bóp một cái thiếu nữ đáng yêu khuôn mặt, đĩa CD nội dung đã hiện ra đến. Tia sáng không tốt, đại khái hình ảnh còn là thấy rõ ràng. Nhất là nam nữ mập mờ tiếng hít thở, đến cuối cùng thở. Hơi thở âm thanh, đều nghe được rành mạch, lâm giật thì mặt lập tức liền thay đổi, đoạn lệ hồng càng là giật mình đứng lên, lâm đông thụ một mặt xanh xám nhìn chằm chằm hình ảnh. Hai người nam nữ quấn giao hình ảnh, khiến người cảm thấy ô uế không chịu nổi. Đóng, nói chuyện là lâm giật thì, sắc mặt hắn mười phần khó coi, thanh thanh mỹ hảo chỉ có thể một mình hắn nhìn. Nhưng rất nhanh, hắn ý thức được hiện tại nên muốn là, làm sao cùng lâm ra đường ra bàn giao. Đường tranh nhàn nhã tựa ở ghế sofa bên trên, bàn tay hắn đã bao trùm tại đường quả con. Mắt nhìn một cái mở đầu liền có thể tiếp xuống nội dung, hắn tin tưởng tiểu quả sẽ minh bạch. Hắn nhẹ nhàng tại thiếu nữ bên tai nói, thấy rõ sao? Không biết sao đến, đường quả cảm thấy đường tranh để nàng nhìn mục đích có chút tà ác, phảng phất chính là muốn trước mặt nàng, để lâm giật thì hình tượng đổ sụp. Nàng nghe ra hắn âm điệu bên trong, loại kia đáng chết vui vẻ. Nghe được thiếu nữ lên tiếng, đường tranh càng thêm vui vẻ. Ta đưa ngươi trở về phòng, cách chương.